Bảo thiếu Sùng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sùng Phi. Chương 561, người nào thiếu người nào nợ một. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dường như ngày đầu tiên, liền chọc hắn sinh khí ấn tượng có thể hay không kém khúc đàn nhi ngơ ngác nhìn chằm chằm tường, nhìn chằm chằm, nhưng... cười, là đi tới cái thế giới này, lần thứ nhất lộ xuất phát từ nội tâm cười. Lúc này, nhìn thấy có nha hoàn bưng một cái mộc khay tiến đến. Phía trên có một bát dược đen nhánh, khúc đàn nhi muốn lên trước chính mình đi bưng, có thể lại có chút hơi sợ, hắn nói, không nghe lời, không cần lưu ở bên cạnh hắn. Nàng trước mắt còn không có xác định hắn tính tình cùng cá tính cũng không dám làm càn, nếu làm cái không tốt chính mình không chiếu hắn nói ở chỗ này. Diện bích hối lỗi, há không phải cho hắn không đồng nhất cái đuổi nàng đi lấy cớ. Trơ mắt nhìn xem nha hoàn đem dược bưng đi vào, không bao lâu, lại trống không chén đi ra. Nàng lại nháy mắt mấy cái, nhìn tới giống như mộc đồng dạng, nghiêm túc đứng ở cửa ra vào ảnh vệ. Trong phòng Mặc Liên Thành, đang làm cái gì, khúc đàn nhi không rõ ràng. Nhưng là, nàng hiếu kỳ thì hiếu kỳ cũng không dám tự tiện rời đi. Có thể một canh giờ là bao lâu thời gian, hiện đại phép tính vì là 2 giờ. Ồ, thật muốn đứng lâu như vậy à, hiện tại là trạng vạng tối quá dương cương xuống núi. Lại có 2 giờ trời có lẽ hắc đi. Nghĩ suy nghĩ lấy, khoảng qua một khắc đồng hồ cũng tương đương với hiện đại 15 phút đồng hồ, đứng người là không tính mệt mỏi, nhưng sẽ nhàm chán. Không khỏi nhẹ nhàng ngồi xổm xuống, đếm lấy trên mặt đất bò qua kiến, lại cổ quái xoay quay đầu lại hướng lấy 2 cái ảnh vệ nháy mắt mấy cách bất thình lình, nàng không còn dám xem thường 2 người làm việc. Đứng lên một ngày, thật sự là lớn nhất khảo nghiệm người tính nhẫn lại làm việc so nhíu nhíu gánh cực khổ hơn. Đương nhiên, cái này vất vả là đến từ trên tinh thần. 2 vị đại ca các ngươi đứng bao lâu? Nàng một đầu tay nhỏ ngăn tại bên miệng len lén, nhưng khoảng cách rất xa hỏi. 3 canh giờ đi, có một người đáp lời. Wow, thật lợi hại, ta bất thình lình thật là sùng bái các ngươi. Khúc đàn nhi cười suy nghĩ tìm người giải buồn, lại tại lúc này. Trong phòng, truyền đến 2 tiếng khụ, lại thêm 1 tiếng bình thản cảnh cáo. Để ngươi diện bích không phải bảo ngươi ngồi xổm nơi đó cùng người tán gẫu. Trời tối trước đó, còn không có rõ ràng chính mình sai ở nơi nào, lại thêm 1 canh giờ. Công tử, khúc đàn nhi quýnh lên, không đợi Mặc Liên Thành đem phát nói chuyện, tranh thủ thời gian cắt ngang. Ta đã biết mình sai ở nơi nào, biết rõ sai ở đâu. Trong phòng người lại hỏi, vâng, đã biết rõ, xin cho ta đi vào tinh tế cho ngài nói. Khúc đàn nhi vội vàng, nhưng lại nho nhỏ giọng điệu ủy khuất nói. Có thể vào liền tốt, tại hắn trước mặt hối lỗi, cũng so ở chỗ này đối với một bức tường mạnh chút đi. Chỉ là âm thanh nghe rất đáng thương, nhưng bên ngoài rõ ràng nhìn thấy nàng biểu lộ 2 cái ảnh vệ, nhưng thần sắc xem thường. Tại sao, có người trong ngoài không đồng nhất chứ? Thái độ qua loa, không biết hối cải, lại thêm 1 canh giờ. Khúc đàn nhi triệt để không có sức, hắn quả nhiên trở nên không giống nhau. Không thể ở trước mặt hắn làm càn, như vậy, liền phải nghiêm túc, không thể làm hắn chán ghét chính mình. Nàng chuyển hướng qua, nhìn qua tường, vốn là ngồi xổm, nhưng ngồi xếp bằng xuống tới. Công tử ta biết rõ đồng dạng diện bích hối lỗi người, không nhất định là đứng, có thể hay không ngồi xuống. Chuẩn, tạ công tử, nàng tùy ý trả lời 1 câu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, còn bên cạnh 2 cái ảnh vệ nhưng kém chút bật cười. Lúc này, từ trong nhà lại truyền ra 1 câu. Ngoài cửa 2 vị, không cần lại trông coi nơi này, đi nói 1 tiếng, liền nói là ta phân phó, về sau mộ hương cư không cần cố ý an bài ảnh vệ bảo hộ chiếu cố mấy ngày thường ngày cần thiết là đủ. Cách chương.